Người chơi hung mãnh, chương 88, đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang không có để ý hoen hai đám người trên mặt biểu tình cổ quái. Phối hợp vuốt vuốt thu được tới điện thoại. Dùng camera nhắm ngay những cái kia dần dần hóa Phật người mất tích. Giải tỏa về sau xem từng cái app. Nhìn qua thật giống là muốn mượn điện thoại tài chính vay mượn app dáng vẻ. Mấy vị đến từ châu Âu người chơi thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước đó cũng từng nghe nói. Vị này Lý Ngang mặc dù thực lực cao cường. Nhưng phương thức tư duy cùng người bình thường không tại trên một đường thẳng sự tình tình. Trước kia chỉ coi là trò cười nghe. Không nghĩ tới lại là thật. Hoen hai cùng hình hà sầu. Ngược lại là tại ngắn ngủi im lặng về sau. Phản ứng lại, trừ phi ác thú vị lâm thời phát tác. Lý Ngang sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Một chút nhìn như làm người nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt hành vi. Cũng sẽ tại sau đó được chứng minh là có thâm ý. Hắn thưởng thức những này người mất tích điện thoại. Rất có thể là muốn thông qua điện thoại di động tình huống. Suy đoán ra những này người mất tích tao ngộ. Lại hoặc là mượn nhờ điện thoại. Thì triển thần bí học pháp thuật. Nghi quỹ. Đến đúng thi bì vương tiến hành đo đạc. Không tín hiệu, không mạng lưới liên lạc, cùng địa khu người mất tích điện thoại thời gian biểu hiện nhất trí. Khác biệt địa khu người mất tích điện thoại biểu hiện thời gian, cũng cùng bọn hắn chỗ múi giờ nhất trí. Các có sự khác biệt, đồng thời, điện thoại lượng điện phổ biến hơi thấp, một chút pin dung lượng bản thân khá thấp, cần ngay nạp điện thoại, tỉ như quả táo, còn có quả táo, đã quay xong. Nhìn đến Phật quốc bên trong cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua nhất trí. Lý Ngang nói một mình nói thầm. Không có đưa điện thoại di động thả lại đến người mất tích trên người trùng ý tứ. Mà là nhét vào mình trong túi. Sau đó nghênh ngang đuổi theo trước mặt đại bộ đội. Tiếp tục đi tới. Bởi vì phần lớn người trên thân đều mặc hơi có chút cồng kềnh trang phục phòng hộ. Còn muốn đề phòng tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Các người chơi tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đám người xuyên qua chen chúc đám người. Đi vào hình móng ngựa khê cốc. Rốt cục nhìn thấy trước đó châu Âu công nghiệp nặng tại khê cốc bên trong tu kiến căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự cùng khê cốc bên ngoài đồng dạng. Cũng đứng đầy các nơi trên thế giới người mất tích. Các người chơi phát hiện. Càng đến gần hang đá chỗ khu vực. Người mất tích hóa Phật xác suất liền càng cao. Hóa Phật giả có nam có nữ. Trẻ có già có, khoác trên người cà sa, hai tay so với các thức thủ ấn, thiền định ấn, thuyết pháp ấn, hàng ma ấn, thi vô ủy ấn, một chút hóa Phật giả bên ngoài cơ thể, cũng phát sinh biến hóa, vành tai trở nên dài mà dày, hai mắt híp thành hai cái khe hở, gương mặt trở nên càng thêm sung mãn, như là Phật tượng đồng dạng hiền lành ôn hòa, mà trong túi tiền của bọn họ. Cũng không có điện thoại, túi tiền loại hình cá nhân vật phẩm, hóa Phật trình độ cao hơn. Các người chơi biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Michael dẫn đầu mọi người đi tới căn cứ quân sự biên giới. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước chỗ cao. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua màn sáng. Thấy rõ kia trên vách đá hang đá. David không nói tiếng nào từ ba lô cột bên trong xuất ra hình vuông phòng ngừa bạo lực máy tính bảng. Quét xuống ở đây người mất tích nhóm mặt người. Tại toàn cầu trong kho tài liệu kiểm tra tin tức. Những này hóa Phật giả đến từ các nơi trên thế giới. Khi còn sống không có trung điểm. Một chút hóa Phật giả cũng không phải là thành kính tín chúng. Chỉ là vừa lúc ở tông giáo kiến trúc phụ cận. Mà bị hút nhiếp tiến đến. Cũng bao quát châu Âu công nghiệp nặng ở chỗ này nhân viên. Mà một chút thành kính tín chúng. Ngược lại không có biểu hiện ra hóa Phật khuynh hướng. David trầm ngâm một tiếng. Đúng những người khác nói. Đồng thời, những cái kia xem như tín chúng hóa Phật giả trước đó thờ phụng giáo phái. Cũng không hoàn toàn là Phật giáo. Cái gì giáo phái đều có. Trước mắt đến xem, hóa Phật hẳn là ngẫu nhiên sự kiện. Cũng không phải là nói thành kính tín chúng liền có thể hóa Phật. Như thế một tin tức tốt. Hoen hai nghe vậy nhẹ gật đầu. Bọn hắn những này siêu phàm người. sợ nhất liền là tìm Thi Bì Vương tìm tới một nửa. Kết quả Phật quốc bên trong những này hóa Phật người mất tích. Đột nhiên chuyển biến thành thần sứ. Quay đầu công kích bọn hắn. Để các người chơi lâm vào thần sứ Uông Dương Đại Hải bên trong. Chờ một chút. Làm châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu AB cử đi ra tay. Đợi cho ánh mắt của những người khác bị hấp dẫn tới về sau. AB biểu lộ hơi có chút ngưng trọng nói. Vị trí không thích hợp. Vị trí. David nghe vậy sững sờ. Rất nhanh kịp phản ứng. Người nói là. Các ngươi châu Âu công nghiệp nặng nhân viên vị trí. AB nhẹ gật đầu. Nói. Thì Bì Vương dị biến bộc phát thời điểm. Tòa này trong căn cứ quân sự đại đa số người viên không kịp phản ứng. Liền bị Phật Quang nuốt hết. Đại bộ phận thực lực cao cường siêu phàm người. Cũng không thể đào thoát. Đang chạy ra bán kính 1.200m hình tròn phạm vi trước đó. Liền bị Phật Quang nuốt hết. Đem châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn camera giám sát quay chụp đến hình tượng. Cùng hiện tại các người chơi nhìn thấy hình tượng. Tiến hành so sánh về sau. Liền có thể phát hiện, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên, thiếu một số người, đồng thời còn thừa nhân viên vị trí, cũng phát sinh cải biến. Cùng dị biến phát sinh lúc, camera giám sát quay chụp đến cuối cùng hình tượng, có chỗ khác biệt, nhân số ít, vị trí cũng thay đổi. David nghe vậy cau mày nói, đây là ý gì? Các ngươi châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn một bộ phận nhân viên. Tại Phật Quang khuếch trương về sau, còn tại Phật Quốc bên trong tiếp tục di động, đồng thời không chỉ chính mình di động, còn muốn xê dịch những người khác vị trí. Ta không biết, AB dứt khoát nói, ta lúc ấy cũng không phụ trách A Giang ta hang đá sự tình tình. Ngô, Hình Hà Sầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ta nhớ được, châu Âu công nghiệp nặng ban đầu là vì nếm thử khống chế Thi Bì Vương. Mà kiến tạo căn cứ quân sự A, cũng là các ngươi trước khai phát ra. Có thể tại Phật Quốc bên trong ngắn ngủi di động trang phục phòng hộ. Chúng ta bây giờ mặc trên người trang phục phòng hộ. Liền là châu Âu công nghiệp nặng trang phục phòng hộ cải tiến loại hình. Có khả năng hay không? Là dị biến lúc bộc phát. Trong căn cứ quân sự một bộ phận nhân viên. Vừa vặn mặc trang phục phòng hộ. Chống cự Phật Quang ăn mòn. Có thể tự do hoạt động. Bộ phận này người trông thấy dị biến bộc phát về sau. Lẩn trốn đi. Quan sát mấy ngày tình huống. Sau đó tại liên lạc không được tình huống ngoại giới dưới. Nghĩ biện pháp tự cứu cùng cứu trợ đồng bạn. Bọn hắn từ trong kho hàng tìm ra càng nhiều trang phục phòng hộ. Nghĩ biện pháp cho cái khác hóa Phật đồng bạn mặc vào. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên vị trí mới có thể phát sinh cải biến. Ồ, David nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Xác thực có khả năng này. Nhưng là giống như không có cách nào giải thích cái khác mấy điểm. Tỉ như những này mất tích nhân viên. Bây giờ ở nơi nào? Nếu như bọn hắn khôi phục bản thân ý thức. Cùng năng lực hành động. Vì cái gì không mình đi ra Phật quốc phạm vi. Hoàn thành tự cứu. Rốt cuộc chúng ta cùng nhau đi tới. Cũng không có gặp phải nguy hiểm gì hoặc là trở ngại. Một vấn đề không thể đạt được giải đáp. Ngược lại diễn sinh ra được càng nhiều nghi vấn. Một đám người chơi đứng tại chỗ. Trầm mặc không nói. Đi thôi. Michael từ tốn nói. Ngân bạch áo giáp phía dưới thân thể tản mát ra bằng bạc lực lượng. Đem phía trước hai bên người bình thường nhẹ nhàng đẩy ra. Mở ra một đầu thông hướng Ajanta hang đá con đường. Ajanta hang đá vốn chính là danh thắng cổ tích. Nơi đó bộ môn đem hang đá xem như điểm du lịch đến kinh doanh. Dọc theo vách núi xây dựng tương đối rộng rãi huyền không hành lang. Ngoài hành lang bên cạnh còn có một loạt lan can. Phòng ngừa du khách trượt chân rơi xuống. Châu Âu công nghiệp nặng đem hang đá khu vực phong tỏa về sau. Kiến tạo có thể gánh chịu càng nặng bao nhiêu hơn vật huyền không hành lang. Thuận tiện vận chuyển cơ giới hạng nặng. Đồng thời bọn hắn còn cải tạo địa hình địa thế. Tạo một đầu thẳng tắp cầu thang. Đem hang đá cùng chân núi căn cứ quân sự nối liền cùng một chỗ. Trên cầu thang cũng tương tự có thật nhiều ngay tại thuế biến hóa Phật người bình thường. Michael dọc theo thẳng tắp cầu thang, từng bước mà lên, trong tay Diễm Chi kiếm giấy lên hỏa diễm, như là bó đuốc đồng dạng, tản mát ra sáng tỏ quang mang, xuyên thấu mê man ngột ngạt không khí, mở rộng phạm vi tầm nhìn, có thể trông thấy, hang đá cạnh ngoài vẫn là giống như trước đây, đứng thẳng rất nhiều châu Âu công nghiệp nặng cất đặt máy thăm dò, phát sáng đèn đóm, nhưng là lương trụ hậu phương hang đá bản thể, lại giống như là mơ hồ bức tranh đồng dạng, không ngừng biến hóa sắc thái cùng hình dạng, nhìn không rõ ràng, chính như Michael trước đó nói như vậy, hang đá bản thân ngay tại phát sinh cải biến, các người chơi biểu lộ khác nhau, đi tại trên cầu thang càng đến gần hang đá, bọn hắn liền càng có thể cảm giác được chung quanh thiên địa đối với mình áp chế căm thù. Linh lực tự nhiên tốc độ khôi phục không ngừng giảm xuống. Linh thức trinh sát phạm vi một giảm lại giảm. Có điểm giống là Lý Ngang bọn người ở tại trong hộp thế giới cảm giác được đồng dạng. Vì để tránh cho va chạm đến những cái kia hóa Phật người bình thường. Người chơi đội ngũ bị kéo dài một ít. Michael cùng Tinh Vân chờ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đại biểu. Đi tại đội ngũ hàng phía trước. AB, David. Hoen hai chờ châu Âu đại biểu, đi tại trong đội ngũ ở giữa. Hình Hà Sầu, Vương Bất Lưu Hành, Thanh Hành đang chờ châu Á đại biểu. Cùng chân Lý Chi Chắc, Lý Ngang những này tương đối trên ý nghĩa cô lang người chơi. Đi tại đội ngũ hậu phương, những người này hóa Phật trình độ đã vô cùng nghiêm trọng a. Lý Ngang cau mày, ánh mắt đảo qua cầu thang hai bên, cùng khê cốc phía dưới người gặp nạn so ra. Cầu thang hai bên người mất tích hóa Phật tiến độ còn muốn cao hơn một chút. Nguyên bản mặc thường ngày phục sức toàn bộ không thấy. Chỉ hất lên cà sa. Cầm Phật châu. Một chút người mất tích trên khuôn mặt. Thậm chí ẩn ẩn lóe ra Phật tượng đồng dạng kim quang. Mặt mũi hiền lành. Không giống hình người. Thần lực đối bọn hắn ăn mòn đã sâu tận xương tủy. Cải tạo thần hồn. Chân Lý Chi Chắc nhìn lướt qua. Yếu ớt nói, dù là thật tiêu diệt Thi Bì Vương, những người này chỉ sợ cuối cùng cũng thay đổi không trở về nhân loại bình thường. Bọn hắn cá nhân ý chí, đã bị thần lực xóa đi một bộ phận. Dạng này sao? Hình Hà Sầu nghe vậy đáy lòng trầm xuống. Mặc dù ác ma khoa học gia liên minh là truyền bá hỗn loạn thủ tự tà ác công hội. Ở các nơi khu chính phủ tổ chức nơi đó thanh danh bất hảo. Nhưng chân Lý Chi Chắc dù sao cũng là sát chàng trò chơi bên trong. Đối với linh hồn lý giải sâu nhất tồn tại. Hắn nói không cứu nổi. Khả năng thật liền là không cứu nổi. Trên người chúng ta trang phục phòng hộ. Hiệu lực cũng đang không ngừng suy yếu. Lý Ngang cảm thụ một chút ngoại giới thần lực xâm lấn trình độ. Thuận miệng nói. Nhìn đến vị kia Thi Bì Vương khôi phục được tương đương nhanh a. Đoán chừng sắp thức tỉnh. Hình Hà Sầu nghe vậy sững sờ. Hắn biết Lý Ngang là vị thực vật thuộc tính bán thần. Người nói là Thi Bì Vương còn không tỉnh lại. Đương nhiên không có. Lý Ngang tùy ý nói. Các ngươi khả năng không cảm giác được. Bất quá tại ta thị giác bên trong. Giải trong không khí thần lực. Tựa như là trong bồn tắm dọc theo nghiêng sàn nhà. Chậm rãi hướng chảy ống thoát nước nguồn nước đồng dạng. Đang lấy chậm chạp, nhưng không ngừng thêm tốc độ nhanh, tuôn hướng hang đá bản thể. Nếu như Thi Bì Vương tỉnh dậy, hấp thu thần lực tốc độ tuyệt không có khả năng chậm như vậy. Trạng thái của hắn bây giờ, hẳn là cùng loại với nửa ngủ nửa tỉnh. Đối với ngoại giới chỉ có hơi thấp cảm giác, hang đá hiện tại biến hóa, hẳn là bảo vệ mình bản năng. Hả, đội ngũ làm sao ngừng? Lý Ngang dừng bước lại. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tay cầm liệt diễm trường kiếm Michael đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trước mặt nàng hang đá cửa vào cấp tốc biến hóa hình hình. Một hồi là thời La Mã cổ đại đấu thú trường đồng dạng bằng đá cổng vòm. Một hồi là cổ đại Đông Phương Sơn Hồng cửa son. Một hồi là giáo đường cửa gỗ. Một hồi là không có trở ngại cổng Tori. Michael đứng tại chỗ chậm đợi chỉ chốc lát. Hang đá cửa vào lại hoàn toàn không có đình chỉ biến hóa ý tứ. Vẫn như cũ không ngừng biến hình. Lui ra phía sau, Michael nhàn nhạt nói một câu. Thân thể bên trong tuôn ra vô hình vô chất hạo nhiên vĩ lực. Làm cầu thang hai bên đứng đấy người bình thường. Hướng về sau mới thôi động mà đi. Trong đội ngũ đứng đấy các người chơi cũng kịp phản ứng. Tự giác lui lại, nhường ra không gian, lối vào vì đó một thanh. Michael trước đạp nửa bước, chậm rãi giơ tay lên bên trong diễm trường kiếm. Hướng phía hang đá cửa vào trùng điệp đánh xuống. Oanh, diễm chi kiếm tại vung chặt quá trình bên trong. Cấp tốc dài ra, tiếp cận hơn 200 mét. Thậm chí so hang đá đỉnh còn phải cao hơn rất nhiều. Thiêu đốt lên liệt diễm lưỡi kiếm. Chém vào tại hang đá mặt ngoài. Tựa hồ muốn cả tòa vách núi đều một phân thành hai. Chanh, trường kiếm đấu đá phía dưới. Hang đá mặt ngoài trong nháy mắt tách ra kim quang óng ánh. Cùng liệt diễm trường kiếm giữ lẫn nhau chống lại. Vậy mà kháng trụ diễm chi kiếm chém vào. Đốm lửa nhỏ bay tứ tung bắn tung. Không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình. Michael phía sau hai cánh chậm chậm vỗ. Ngân bạch áo giáp hạ chậm rãi lại sinh ra một đôi cánh. Biến thành bốn cánh. Ông, diễm chi kiếm lần nữa kéo dài trăm mét. Đồng thời bạo liệt thiêu đốt. Không khí chung quanh mơ hồ vặn vẹo. Có thể thấy được phạm vi thẳng tắp hạ xuống. Nguyên bản kiên cố kim loại cầu thang. Như là dưới nhiệt độ ngọn nến đồng dạng. Chậm chạp hóa lỏng nhỏ xuống. Đổ sụp giải thể. Đây là tại Michael tận lực khống chế diễm chi kiếm sát thương phạm vi. Không để nhiệt độ cao chính diện thiêu đốt cầu thang tình huống dưới. Sóng nhiệt một đợt lại một đợt đánh tới. Đội ngũ hàng trước một đám người chơi. Nhao nhao không chịu nổi nhiệt độ cao. Lui về phía sau. Trong đội ngũ ở giữa AB. David đứng tại chỗ không nhúc nhích. Biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Hoen hai vỗ tay phát ra tiếng. Ở bên cạnh triệu hồi ra mấy cái băng tinh sử ma. Giảm xuống chung quanh nhiệt độ. Mà vị kia thiếu nữ tóc hồng đon. Thì triệu hoán ra kiêu ly cơ giáp. Điều khiển cơ giáp làm lạnh hệ thống. Phóng xuất ra một chút hàn khí. Che chở ở chung quanh đồng bạn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra những người này năng lực chiến đấu cấp độ phân chia. Lý Ngang nhìn xem đám người khác biệt biểu hiện. Mình hoàn toàn không có bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Thậm chí còn có nhàn tâm. Từ nột giới ở trong xuất ra cá. Kẹo đường, súp lơ, rau hẹ, thịt ba chỉ, heo món sườn, vịt ruột, dầu tinh bột mì, cá mực. Chính là đến hành gừng tỏi. Cây thì là hồ tiêu. Còn có đại lượng tham trúc. Tại hình hà sầu bọn người nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt ánh mắt bên trong. Liền Michael tản ra sóng nhiệt. Ngồi tại bàn nhỏ bên trên. Bắt đầu nướng đồ nướng. Hương hương khẩu vị. Người nếm qua không? Cay cảm giác. Người hưởng qua không? Lý Ngang ngâm nga bài hát. Cấp tốc nướng xong mấy sâu đồ nướng. Mình ăn mấy sâu. Sau đó kín đáo đưa cho hình hà sầu bọn người mấy sâu. Đến nếm thử. Nhân lúc còn nóng ăn. Hình hà sầu vô ý thức tiếp nhận. Không đợi thật ăn được. Liền nghe Lý Ngang nói. Thành huệ 100 khối. Cách chương.